Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thực thong thả, cũng nghĩ tới trường hợp có sự khi đối mặt. Quý Sở Kiều dừng xe, trước mặt là quán cà phê. Trong khoảng sân rộng lớn, liền tìm chỗ có thể đợi người. Quý Sở Kiều cước bộ có một chút lơ mơ, tốc độ nhanh chậm nhưng không có giảm xuống. Bước đi nhanh cao ngất, kiên cường đứng trước mặt Kiều Vi. Cô không rõ nhìn Kiều Vi, đem ánh mắt hạ xuống. Thanh âm lạnh lùng vang lên, thực giống như người không quen biết lẫn nhau. Nói đi, đem những dự định muốn nói với Cố Liên Thành. Hiện tại tất thảy, nói cho mình nghe đi. Mí mắt của Kiều Di run rẩy, dường như không dám ngừng đầu. Cô vừa muốn đem lời nói ra, nhưng mà vừa đến đầu lưỡi lại nuốt trở về. Trong lòng cô đúng là sợ Quý, Sở Kiều. Cùng Sở Kiều làm bạn bè tốt đã nhiều năm, nhưng cô vẫn luôn kính nể người bạn này. Nếu như muốn dùng hai loại động vật để ví cô và Quý Sở Kiều, cô cảm thấy mình giống như một con mèo lười biếng và mơ hồ. Như vậy thì Sở Kiều sẽ giống như một con lạc đà, vẫn luôn cố chấp và bền vững trong sa mạc. Đúng là một loài động vật vừa huyền bí lại vừa lạnh nhạt. Đương nhiên Kiều Vi cũng công nhận Quý Sở Kiều đối với mình phi thường tốt. Khi mình đau khổ, cần người an ủi nhất, người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình luôn là Sở Kiều. Giống như là bây giờ, cô muốn cùng Cố Liên Thành chia tay. Xuất hiện trước mặt cô không phải là người nào khác, mà chính là người bạn tốt mà cô kính nể. Nhưng mà vào lúc này, Kiều Vi lại rất sợ khi gặp phải cô. Vì cái gì nói không nên lời, có lẽ là hổ thẹn với lời chúc phúc của người bạn tốt kia. Quý Sở Kiều đã từng nhắc nhở cô, đời này sẽ không có ai giống như Cố Liên Thành yêu thương cô như thế. Nhất định phải quý trọng thật tốt người đàn ông này. Thế nhưng cô đã không giữ lời. Loại tình cảm này giống như đồ vật này nọ, chưa từng có nguyên tắc của nó. Giống như lúc trước, cô không có một chút do dự yêu Cố Liên Thành. Nhưng hiện tại, cô không thể không do dự mà yêu một người khác. Nghĩ đến khoe mũi có một chút đau xót, nhưng lại không khóc được. Cô mím môi mở to mắt, rốt cuộc không được, khóc rấp lên. Quý Sở Kiều vẫn khoanh tay, lạnh lùng đối diện với Kiều Vi. Đối với nước mắt cô chỉ thờ ơ. Sắc mặt của Kiều Vi tiều tụy thống khổ. Nhìn ra được mấy ngày nay cô sống cũng không dễ chịu. Chỉ ít nội tâm của cô thực là rối rắm. Sở Kiều, cậu chậm rãi ngồi xuống, mình nói nghe. Kiều Vi lấy tay che mặt, nước mắt từ từ tràn ra ngoài. Trong lòng Quý Sở Kiều cũng không đành lòng. Cuối cùng thở dài một hơi nhìn về phía đối diện. Nếu cậu đã quyết định chia tay, hiện tại tại sao lại còn muốn khóc chứ? Là muốn tranh thử sự đồng cảm của mình, làm cho mình đứng bên cạnh cậu để ủng hộ cậu chia tay sao? Quý Sở Kiều nắm tay thật chặt, sắc mặt khó coi giống như một khối nham thạch. Mình cùng Cố Liên Thành mất công nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mình cùng anh ấy đã làm điều gì sai với cậu sao? Mình và anh ấy không còn là bạn. Nhìn thấy hai người chia tay mỗi người một ngả, cậu chẳng lẽ còn mong mình sẽ ra sức giúp đỡ cậu ư? Sở Kiều à? Kiều Vi liếc mắt nhìn người bạn tốt của mình. Nhìn cái dạng khóc thương tâm của cô thật có thể làm cho lòng của đàn ông tan nát. Thế nhưng người cô đối mặt chính là người luôn có danh xưng lạnh nhạt trong thương trường, thư ký tổng giám đốc. Lòng của cô so với người đàn ông kia lại còn cứng rắn hơn rất nhiều. Kiều Vi nghẹn ngào nói. Mình yêu Cố Liên Thành. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim của mình liền vì anh ấy mà nhảy loạn. Cho nên khi anh ấy theo đuổi, chính mình cũng không thể tin được mình lại giống như một cô bé lọt lem. Nhưng mình đã thật may mắn khi có được một người bạn như cậu. Là cậu đã đánh thức mình, phải nắm bắt được hạnh phúc của chính mình. Cùng với Cố Liên Thành ở chung một chỗ, mình thật sự rất vui vẻ. Mình thực không có chí hướng. Lúc đó rối tình rối mù làm việc mơ màng, thầm nghĩ sau này sẽ là một người phụ nữ vì anh ấy mà giặt quần áo nấu cơm. Chỉ như thế trong chớp mắt, Quý Sở Kiều trong lòng có một chút đau đớn, nhưng cô vẫn lặng lặng mà nghe Kiều Vi khóc nói. Thật ra cậu cũng biết đấy, mình cùng Cố Liên Thành khi ở chung cùng với nhau, đã đi du lịch khắp Đài Loan. Anh ấy mang mình đi du lịch, thậm chí khi đi công tác cũng mang mình theo. Lúc đầu mình cảm thấy rất tốt, đặc biệt tốt, cho dù có rất nhiều cô gái đẹp hơn mình, tốt hơn mình anh ấy cũng vẫn không quan tâm. Lòng của mình cũng nhanh chóng bị loại tình cảm này bao phủ. Nhưng mà mình cảm thấy rất tự ti. Nhìn thấy anh ấy ra vào những buổi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net